Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 65, lại thấy công tử ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thần Tấu xong màn tình cảm, vô cùng xấu hổ nắm lấy tay Tây Hạ chạy khỏi cầu Giang Tô trong ánh mắt không thể tin được của đám đông anh. Làm gì mà xấu hổ dữ vậy, chẳng phải vừa rồi rất dũng cảm sao? Tây Hạ lập tức nắm lấy thời cơ công kích hắn, hai mắt vẫn còn thích thú tùy ý để hắn nắm tay. Triệu Thần ho khan, quyết không để nàng dây dưa vấn đề này, hắn hỏi. Lão quỷ đấu giá hành khi nào mở ra đấu giá? Tây Hạ chế môi, đương nhiên biết rõ mục đích đánh trống lãng của hắn, nhưng mà nàng cũng không làm khó hắn nữa, nàng nói. Khoảng nửa giờ nữa là đến rồi, à mà đám trang bị đó là của anh hết phải không? Tây Hạ mỉm cười nhìn hắn, thật ra không chỉ nàng mà cao tầng các bang hội đã sớm biết rồi. Muốn đánh ra nhiều trang bị tím LV20 như vậy nếu không phải top 2 PX Bạch Nghiêm thì chỉ còn top 1 Mục Thần mà thôi. Tây Hạ nhìn thật kỹ Triệu Thần, người trước mặt mình chính là top 1 cao thủ lừng lẫy giang hồ, còn là quan hệ kết duyên mới mình, cảm giác thật không chân thật. Phải tiếc là trang bị cam phẩm khó rơi ra quá. Triệu Thần biết chuyện đó không thể giấu ai, nên cần chi phải che giấu. Nhắc đến trang bị Triệu Thần mới ái náy nhìn lại Tây Hạ, thân là top 1 cao thủ vậy mà không có trang bị cam phẩm gì tặng vợ, hắn thấy có chút chột dạ. Tây Hạ nhìn thấy ánh mắt của hắn thì mỉm cười, nàng nói. Em không cần trang bị, chỉ cần anh thôi. Triệu Thần nhướng mày, chỉ nghe Tây Hạ nói tiếp. Ý em là, bang song thế của bọn em lập ra, anh nhất định phải nhập bang. Tây Hạ cười tươi, có thể bên cạnh hắn nàng không thể hiện, người khác chỉ biết nàng là một tiểu thư có sắc đẹp mà thôi, nhưng định trước là một đường chủ của bang song thế, đầu óc của nàng rất nhạy bén. Sớm dùng quan hệ trói chân top 1 cao thủ vào bang, cho dù Triệu Thần không muốn thì khi bang xong thế có đánh lớn, hắn nhất định phải ra một tay, chẳng lẽ vợ mình bị đánh, hắn ngoảnh mặt làm ngơ sao? Triệu Thần cười nhạt nhìn vợ Tây Hạ, hắn biết ý của nàng, tuy nhiên không chấp, hắn đã nói là sẽ hòa nhập cùng mọi người, hơn nữa các loại mỏ khoáng và nhiều hoạt động đặc sắc bên trong bang hội có rất nhiều để khám phá, hắn không tính bỏ qua nữa, bất quá. Nếu không phải đại sự diệt môn, ta tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện bang phái tranh chấp, em đồng ý chứ? Nhất trí, cơ hồ hắn vừa nói xong, Tây Hạ không suy nghĩ nhiều liền lớn tiếng hô. Chỉ cần Triệu Thần bên trong tọa chấn, sức nặng của nó lớn đến bao nhiêu, 200M lực chiến, tà phái hay các nhà chính phái dù biết Triệu Thần không ra tay thì họ cũng không dám làm lớn a, lỡ như Mục Thần người ta tức giận một than đổ sát cả bang phái thì khóc cũng không ra nước mắt a. Nhắc đến bang phái, trong đầu Triệu Thần chợt động, hắn nhớ đến một thứ, hắn nghi hoặc hỏi. Có phải muốn lập bang cần kiến bang lệnh không? Đúng vậy ạ, nghe nói có đội ngũ cường giả đánh ra rồi, kiến bang lệnh sau khi xuất hiện lần đầu, xác suất rơi ra lần sau sẽ gia tăng, cho nên sẽ rất dễ giết ra kiến bang lệnh từ boss cấp thống lĩnh. Dừng lại một chút, Tây Hạ mỉm cười nói tiếp, lần này đấu giá của lão quỷ, có một kiện kiến bang lệnh, bằng mọi giá em phải tranh cho được nó, để giúp xong thế làm bang đầu tiên được thành lập, anh không biết đâu, ba bang hội đầu tiên được thành lập ban thưởng từ Thiên Mộng Quốc và từ hệ thống rất phong phú thuận nước chiếm đầu về sau. Ồ, còn có chuyện ban thưởng nữa sao, đây, tặng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thần gật gật đầu tay đưa một lệnh bài màu vàng đến trước mặt Tây Hạ. Đối với bang phái, hắn không có tìm hiểu nhiều, dẫu sao hắn không thích làm bang chủ hay phó bang chủ này nọ. Tây Hạ sững sốt nhìn lệnh bài màu vàng kim có khắc chữ. Bang, trên tay Triệu Thần, qua một lát nàng mới thất kinh hô. Kiến bang lệnh, Triệu Thần mỉm cười gật đầu, ngày trước hạ sát boss lãnh chúa Syra, ngoài xét đồ nó rơi ra, hắn còn nhặt được kiến bang lệnh, nhưng do khi đó không để ý nhiều trực tiếp ném nó vào hành trang. Bây giờ có chỗ dùng, tặng vợ cũng tốt, cho em á, Tây Hạ miệng hỏi nhưng tay lại nhanh chóng chụp lấy kiến bang lệnh trên tay Triệu Thần sau đó cất nó vào hành trang, ở đây nhiều người tai vách mạch rừng, để đối thủ biết thì giết người cướp của là nguy. Lợi ích của việc có chồng là top 1 cao thủ đang từ từ lộ ra a, giữ lấy lập bang, nhưng mà sau này đừng ép ta suốt ngày ở trong bang là được. Nói đùa sau, hành trình phía trước muôn màu muôn vẻ, bắt hắn ở lì trong bang thì chịu sao nổi. A ha ha, cảm ơn anh ông xã, anh giúp em thật lớn. Tây Hạ nhảy cẳng lên hôn má hắn, nội tâm mừng rỡ khôn xiết. Có kiến bang lệnh này, nàng có thể làm ra rất nhiều đại sự rồi. Lập bang trước là chuyện tất nhiên, còn phải hố một vố mấy lão đại kia trong lần đấu giá này một chuyến mới hà giả. Có cái kiến bang lệnh này, mẹ em sẽ mừng chết mất mà khoan đã nói với mẹ, hừ hừ, trước tiên chơi mấy lão già kia. Tây Hạ cười nhẹ, hai mắt sắt bén đến Triệu Thần cũng hơi kinh ngạc, xem ra vợ Tây Hạ có máu quân chủ trong người cùng với những lão đầu cầm quyền chơi trò chính trị. Nhưng chắc ai ở vị trí cốt cán trong bang đều có suy nghĩ này, trăm phương nghìn kế đấu đá với bang khác. Chiêu thần ngại nhất là cái này, tốt nhất hắn nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua hết. Còn khoảng nửa giờ nữa đấu giá mới bắt đầu, em dẫn anh đi Uyên Ương phố mua đồ. Tây Hạ cười tươi tắn, nắm tay hắn kéo đi, Chiêu thần bất đắc dĩ đi theo, nghe cái tên thôi là biết phố dành cho các cặp đôi kết duyên rồi. Chiêu thần luôn có cảm giác mình là bổn phận tiền bối, thân là một lão thành mà đi đến mấy cái chỗ rực màu tình yêu tuổi trẻ thế này quả thật có chút ngượng. Uyên Ương phố là phố đi bộ dành cho các lứa đôi kết duyên, bên trong có rất nhiều cửa hàng chủ đề tình yêu. Tây Hạ dẫn hắn vừa ăn vặt vừa đi mua hai viên vĩnh kết đồng tâm ngọc và vạn kiếp song hành ngọc tốn 20k KNB, lại đi các shop Uyên Ương mua tiếp các loại quần áo cặp đủ màu đủ kiểu. Chiêu thần phải vất vả lắm mới khuyên nàng dẹp chuyện quần áo qua một bên, quá trẻ con rồi, cái mặt mo của hắn sao chịu nổi. Đổi lại, Tây Hạ bắt hắn cùng nàng đeo khuyên tai cặp đâu còn chối được, thế là lỗ tai Chiêu thần bị sỏ hết một bên, đeo khuyên tai một chữ hạ đen tuyền đẹp mắt của Tây Hạ cũng giống như vậy, trực tiếp một chữ thần nhỏ gọn tinh xảo ngay tai ngọc. Chiêu thần thở ra, hy vọng thời gian đấu giá tới nhanh nhanh, nếu không hắn không biết mình bị vợ Tây Hạ hành ra kiểu gì nữa. Lúc bước khỏi một cửa hàng trang sức, Chiêu thần trên tay lại đeo một chiếc nhẫn cặp với Tây Hạ. Cũng may thời gian đấu giá cũng sắp tới rồi, hắn nói. Ta không thể vào cùng em chỗ đấu giá, có ai hỏi ta là ai, em cứ bảo quỷ diện là được rồi. Khô lâu diện cháo, hắn vẫn còn đeo trên mặt, chỉ là ẩn nó đi mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không tin từ nãy đến giờ mình và Tây Hạ không bị theo dõi, hắn phát hiện ít nhất cũng 10 tên, bất quá theo dõi được thì làm được gì, cũng không nhìn ra được thông tin, mà nếu nhìn ra thì thế nào. Mấy lão đại tà giáo đó cũng không dám làm gì hắn, cho dù có biết hắn là mục thần, bọn họ cũng chỉ là kéo giãn khoảng cách với Tây Hạ mà thôi. Chiêu thần không sợ người chơi cao tầng biết thân phận của mình, hắn chỉ sợ người chơi thường nhận ra mà thôi, đó mới thật sự là đau đầu. Vâng ạ, Tây Hạ ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng vừa dứt lời, nàng mới nhận ra điều lạ. Chiêu thần cười nhạt nhìn đám người trước mặt, không biết từ lúc nào, hắn và Tây Hạ bị một nhóm công tử ca bao vây lại rồi, đó là một đội nhóm hơn 10 người, trang bị cam phẩm có vài món, toàn bộ đều là VIP 6 trở lên. Dẫn đầu là một vị công tử ca VIP 8, Sử Văn Long là một đao khách. Ồ, Chiêu thần hơi bất ngờ, là một đao khách nhưng hắn cảm thấy có gì đó là lạ, không giống như một đao khách đơn giản bình thường, không phải mỗi tên Sử Văn Long này, mà ngay cả những người chơi xung quanh bao gồm cả Tây Hạ bên người hắn, Chiêu thần tinh thần lực siêu phàm phát hiện trong người bọn họ đang lưu truyền một dòng nội lực khác lạ. Toàn bộ đều là giáo đồ Nhật Nguyệt thần giáo. Tây Hạ đối mặt với đám người không hề nao núng, nàng che miệng cười, lời nói ra có ý vị trêu tức thế nào, muốn kiếm chuyện với chồng ta đệ nhất cao thủ hả? Nhật Nguyệt thần giáo, Chiêu thần sững sốt hỏi lại, hắn hỏi càng khiến cho Tây Hạ sững sốt hơn nhìn hắn. Anh không biết, chẳng lẽ anh chưa truyền chức nhập bang đấy chứ? À, ha, ha, đương nhiên rồi. Chiêu thần cười to giấu rốt, quả nhiên, là hắn đã bỏ qua một bước truyền chức nhập bang rồi. Sử Văn Long nhíu mày, lạnh lùng nói. Tây Hạ tiểu thư nhanh tránh qua một bên, đừng để tên thấp hèn đó lắm với bẩn muội. Sử Văn Long và đám huynh đệ phía sau sắc mặt âm trầm nhìn Chiêu thần, tay siết lại thành đấm. Tô Châu là thành trì cấm PK, bất quá, giết không mất máu nhưng đánh cho mềm xương thì vẫn được. Chiêu thần lắc đầu, có vợ đẹp cũng là một loại phiền phức. Cách chương.